Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1572, đơn độc gặp mặt. Đúng vậy, trên bàn cơm tất cả mọi người náo không rõ. Vì sao Tần Vũ muốn để Khả Khả lẫn vào hệ thống cảnh vụ sự tình? Cái sau đã không phải nhân viên chuyên nghiệp, lại là một nữ nhân. Không quản từ chỗ nào một phương diện tới nói. Cũng không quá thích hợp làm công việc này. Nhưng trên bàn trừ lấy lại tinh thần Khả Khả bên ngoài, lão Lý tựa hồ cũng nhìn ra Tần Vũ một chút dụng ý. Vì lẽ đó hắn hướng về phía lão Miêu nói ra. Khả Khả chú tính trung năng lực còn mạnh hơn ngươi một chút. Có nàng tại, hệ thống cảnh vụ thúc đẩy sẽ tăng nhanh không ít. Ta không có vấn đề a. Có cái mỹ nữ cùng ta vào ngành. Đây không phải là công việc tốt sao? Lão Miêu biết lão Lý là tại nói nhảm. Hắn khẳng định rõ ràng. Tần Vũ để Khả Khả đến hệ thống cảnh vụ hỗ trợ. Nhất định là có mặt khác dụng ý. Tuyệt đối không phải là bởi vì cái gì chú tính trung năng lực nguyên nhân. Chỉ là không tiện nói rõ mà thôi. Khả Khả cầm khăn tay lau đi khóe miệng. Nhìn xem Tần Vũ hỏi. Theo Tùng Giang rút đi. Bên kia cũng cần ta đến vận hành. Người đem ta làm đến trong hệ thống cảnh vụ. Phân thân ta thiếu phương pháp nha. Tùng Giang sự tình. Ta quay đầu đơn độc cùng ngươi đàm luận. Tần Vũ cười nói ra. Dù sao xuyên phủ bên này đại khái phương hướng. Quyết định như vậy đi. Mấy ngày nay ta sẽ dẫn các ngươi cùng bản địa bộ môn quản lý người lái mấy lần biết. Đem chi tiết đã định. Được rồi đi. Khả Khả gật đầu. Tần Vũ chậm rãi nâng chén. Hướng về phía Chu Vĩ. Phó Tiểu Hào. Đinh Quốc Chân bọn người nói ra. Hệ thống cảnh vụ chủ hoạch kiến lập hoàn tất. Các ngươi đoán chừng đều là mỗ trọng trấn cảnh vụ một thanh. Ta khác liền không nói. Xuyên phủ dân chúng trong lòng vấn đề an toàn. Liền giao cho mọi người. Ai u, cái này đến một vòng. Toàn lên trước. Chu Vĩ lập tức hô. Tới đi, tới đi. Nắm chặt thời gian tập thể liếm một cái chúng ta Tần lão bản. Về sau loại cơ hội này không nhiều lắm a. Đến, ta nhất định phải kính ngươi một chén. Tần lão bản, nhìn về phía nơi này. Ta thế nhưng là ngươi thương yêu nhất hoàng tử a. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người cầm Tần Vũ vui đùa. Tập thể nâng chén, nhất khối uống một cái. Chính sự nói xong về sau. Đám người cũng chỉ ăn cơm uống rượu tán gẫu. Một mực làm đến nửa đêm 11 điểm đa tài tan cuộc. Bởi vì Tùng Giang đoàn đội tại Trọng Đô đều không có nhà ở. Vì lẽ đó sát mãnh liền đem bọn hắn đều an bài tại Phượng Tường cao ốc tạm thời ở lại. Hết thảy làm tốt về sau. Sát mãnh trở lại trên ô tô. Vừa muốn hỏi Tần Vũ hồi chỗ nào. Cái sau đột nhiên nói ra. Người đem lái xe xa một chút. Ta đơn độc đi lên một chuyến. Sát mãnh một mặt mộng bê. Hỏi dò. Thấy ai vậy? Ngươi đừng hỏi nữa. Chờ ta một hồi là được. Tần Vũ hàm hồ trở lại. Sát mãnh nháy nháy mắt. Lần nữa hỏi dò. Ngươi xác định ta dùng chờ lấy sao? Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Tần Vũ không kiên nhẫn trả lời một câu. Đẩy cửa liền xuống xe. Bước nhanh chạy trong cao ốc đi đến. Sát mãnh ngồi ở trong xe. Rất cảm thấy nhàm chán thầm nói. Lãnh đạo chính là tốt. Trên bàn nói xong gian phòng đàm luận. Ta lúc nào có thể ưu tú như vậy đâu. Ngoặc kép chấm chấm. 10 tầng. Mỗ cửa gian phòng. Leng keng. Tần Vũ đè lên chuông cửa. Mấy chục giây sau. Khả Khả mặc đồ ngủ mở cửa phòng. Ướt sũng trên đầu còn bọc lấy phấn nộn khăn tắm. Nhíu mày nhìn xem Tần Vũ hỏi. Ngươi người này, bắt người đứng máy khí người dùng thật sao? Ta không thèm nghe ngươi nói nữa nha. Ngày mai bàn lại, đừng dày vò khốn khổ. Nắm chặt thời gian, Tần Vũ bước nhanh đi vào. Ngươi làm thế nào tặc giống như? Khả Khả theo ở phía sau. Đại Mi khẽ nhíu mà hỏi thăm. Cuộc họp ngày mai, người sẽ rất nhiều. Ta cũng không có thời gian đơn độc cùng ngươi trò chuyện. Tần Vũ đĩnh đặc ngồi trong phòng trên, ghế salon, ngẩng đầu nhìn Khả Khả nói ra, Hạng Trạch Hạo tưởng thu cấu ta tại Tùng Giang sản nghiệp, nhưng ta không có đáp ứng, Đây nhất định không thể đáp ứng a, Khả Khả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn trở lại. Hắn là chính đảng người. Người đem cổ phần, sản nghiệp bán cho hắn. Cái kia để Ngô Địch nghĩ như thế nào a? Không. Ta có thể cảm giác được. Hạng Trạch Hạo muốn chủ động thu mua chúng ta tại Tùng Giang sản nghiệp. Cũng không phải là muốn gây sự. Người này, nói như thế nào đây? Hắn xử sự làm người nhi rất có đại tướng phong thái. Đồng thời đã ám chỉ ta. Nói Ngô Địch không nhất định sẽ phản đối. Tần Vũ suy nghĩ liên tục nói ra. Ngươi tìm một cơ hội. Đem cái này sự tình thăm dò tính cho Ngô Địch nói một tiếng. Nếu như hắn phản ứng cũng không kịch liệt. Cái kia đến tiếp sau cũng có nói khả năng. Nhưng nếu như hắn không làm. Chúng ta thà rằng những này sản nghiệp từ bỏ. Không đổi tiền. Cũng không thể để Ngô Địch không thoải mái. Được. Khả Khả tại trước gương lau tóc trở lại. Tần Vũ nhìn xem bóng lưng của nàng. Nói thẳng nói ra. Không phải. Người có thể tôn trọng một cái ta sao? Hai ta mặt đối mặt trò chuyện. Ai u. Người cứ nói đi. Ta đều nghe đâu. Tần Vũ bất đắc dĩ than thở một tiếng. Tiếp tục nói ra. Ta cho ngươi đi hệ thống cảnh vụ. Là bởi vì lão Miêu nhìn xem co giãn rất lớn. Nhưng có đôi khi làm việc nhi rất cảm xúc hóa. Điểm mấu chốt cũng rất rõ ràng. Mà xuyên phủ bên này gia tộc phe phái quá nhiều. Nếu như cứng rắn làm lời nói. Rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Vì lẽ đó tại có một số việc bên trên. Chấm ngoặc kép. Khả Khả nhàn nhạt trở lại. Ta hiểu ý ngươi. Lão Miêu là bên ngoài ác nhân. Ta mới là cầm trong tay đao cái kia. Tần Vũ nghe tiếng xoa xoa tay. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng. Loại này công việc bẩn thỉu ta nguyện ý làm đâu. Khả Khả quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Đại bộ đội rút khỏi Tùng Giang. Chúng ta Vu gia cũng phải ra. Cái này về sau tại xuyên phủ theo người địa phương ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Ngươi cảm thấy ta làm như vậy thật sao? Tần Vũ bị Khả Khả oán có chút không nói gì. Hai người lẫn nhau rằng co một hồi. Khả Khả mới buông xuống khăn mặt. Quay đầu nhìn nói với Tần Vũ. Được rồi, ngươi trở về đi. Chuyện này ta sẽ phối hợp lão Miêu làm tốt. Tần Vũ xoa xoa tay. Ngẩng đầu nhìn nàng nói ra. Chu Vĩ bảo thủ có thừa. Duệ sức lực không đủ. Thích hợp làm cái trợ thủ. Phó Tiểu Hào làm việc nhi quá cứng. Đinh Quốc Chân lại quá mềm, mà Lý Thúc lại muốn phụ trách tự trị hội sự tình. Trong tay của ta là thật không có người thích hợp, đi phối hợp lão Miêu làm chuyện này. Vì lẽ đó, ngươi không cần giải thích, Vu gia cùng ngươi chết cột vào nhất khối. Ta không muốn cho ngươi làm công cụ người cũng không được nha. Khả Khả sâu kín nói ra, ngươi yên tâm đi, Tần sư trưởng, chuyện này trong lòng ta nắm chắc. Tần Vũ nghe tiếng ôm quyền. Cảm tạ, huynh đệ. Cáo từ, huynh đệ. Ta muốn nghỉ ngơi. Khả Khả trực tiếp đuổi người. Tần Vũ lúng túng đứng dậy. Cái này trong cao ốc ban đêm có chút mát mẻ. Người theo người phía dưới muốn một cái máy sưởi điện đi. Nữ nhân lớn tuổi. Không thể. Chấm ngoặc kép. Ai đã lớn tuổi rồi. Đi, lăn ra ngoài. Khả Khả bực bội khoát tay áo. Ngươi tính tình cũng không tốt lắm. Uống chút khẩu phục dịch điều nhất điều. Ba, Khả Khả cầm thủ cân trực tiếp ném vào Tần Vũ trên mặt. Chỉ vào ngoài cửa nói ra. Nghẹn nói chuyện, tranh thủ thời gian biến mất. Tốt a, Tần Vũ bước nhanh rời đi. 5 phút về sau, dưới lầu, Sát Mãnh khởi động ô tô. Đưa tay theo khăn tay trong bọc rút ra xòe tay ra giấy. Quan tâm nói ra, nhìn đem ngươi mệt. Lau mồ hôi đi. Tần Vũ tiếp nhận khăn tay. Mấy năm này quả thật có chút hư. Quát một tiếng chút rượu. Liền xuất mồ hôi. Ta hiểu. Ta hiểu. Dục vọng mạnh uống rượu xong đều nguyện ý xuất mồ hôi. Sát Mãnh lộ ra gian trá dáng tươi cười. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.